Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 7, trang 7. Ân, hẳn là máy móc đi. Thoạt nhìn là kim loại chế thành, có điểm giống nhân loại thế giới những cái đó máy móc sư chế tác đồ vật, quyển cõng ba lô đi qua. Đối phương mang màu đen bao tay, tay vỗ vỗ phía sau vị trí, lại ném một cái đồ vật cho hắn, trở tay tiếp nhận. Quyển nhìn trong tay đồ vật, sau đó nhìn nhìn đối phương mặt, đối phương mũi cùng đôi mắt thượng cũng đeo như vậy cái đồ vật. Cho nên thứ này hẳn là như vậy dùng. Trong lòng nghĩ, hắn mở ra kia đồ vật, học đối phương bộ dáng, cẩn thận mà đem kia đồ vật một bộ phận đặt tại trên mũi. Sau đó mặt khác hai cái đùi tắc đặt tại trên lỗ tai, đeo tốt nháy mắt. Một cái hình tròn quang cầu bắn ra bao bọc lấy đầu của hắn. Hắn ngay sau đó cảm thấy chung quanh tạp âm đều mỏng manh không ít. Nhưng thật ra cho hắn thứ này nam tử thanh âm phi thường rõ ràng mà vang vọng bên tai, mang hào. Liền đi lên a, ta mang ngươi hồi phòng ngủ. Đối phương nhướng mày, thanh âm không giống như là từ đối phương trong miệng truyền đến. Đảo như là từ đặt tại trên lỗ tai đến kia đồ vật thượng truyền đến, lại lần nữa cảm thụ trong chốc. Lát, quyền khóa ngồi tới rồi đối phương phía sau, nơi này người nói rất kỳ quái. Giống như nghe hiểu lại không toàn hiểu, có lẽ hắn hẳn là nhiều học tập một chút, rốt cuộc ở chỗ này làm người nọ cho hắn đọc sách thời gian. Hẳn là sẽ rất dài, ngồi ở nam nhân phía sau. Hắn trong lòng kế hoạch, ngồi xong, ta muốn lái xe, đối phương đã lại mở miệng, quyển liền ôm đối phương eo, tuy rằng đây là hắn lần đầu tiên kỵ hành, cũng là hắn lần đầu tiên ngồi ở người nào đó phía sau. Chính là hắn xem qua người khác như thế nào cùng người khác cộng thừa một con, sau đó hắn lực chú ý liền chuyển rời đến dưới thân máy móc kỵ thú thượng, này thiết gia hỏa tuy rằng lạnh băng lại trầm mặc. Bất quá so với kia chút không cho hắn kỵ ngựa nhưng khá hơn nhiều hắn tưởng, còn nhanh liền ở hắn ngồi ổn lúc sau, một tia run rẩy cũng không. Kia máy móc tọa kỵ mũi tên giống nhau bắn đi ra ngoài. Không, sao mũi tên mau đến nhiều. Hai sườn ánh đèn bị kéo thành thật dài ánh sáng, ảnh ngược ở quyển trên đầu quang cầu thượng, cũng ảnh ngược ở hắn nháy mắt cũng không nháy mắt trong mắt. Mà bọn họ đều không phải là vẫn luôn dán đất chạy, trên mặt đất chạy một đoạn thời gian lúc sau, bọn họ thế nhưng lái lên tường. Lại một lát sau, bọn họ thậm chí bắt đầu ở những cái đó cao cao kiến trúc bên ngoài trên vách tường chạy lên. Nhanh chóng như vậy chạy, không ngừng đổi vị, hai bên, ánh sáng, trong chốc lát là thẳng tắp, trong chốc lát tắc biến thành dựng tuyến. Khi thì còn sẽ biến thành vòng sáng, làm người quáng mắt hoa mắt, quả thực giống bay lên tới dường như nghiêng đi đầu nhìn bên cạnh người một đạo lại một đạo bất. Đồng ánh sáng bay nhanh về phía sau kéo đi, quyền cảm giác mới lạ cực kỳ, này nhân loại thế giới quả thực quá thần kỳ. Cứ như vậy lại bay nhanh chạy trong chốc lát, bọn họ cuối cùng dừng lại ở một đống hơi có chút cũ nát đại lâu trước. Đây là một tòa vuông vức cao lầu, tường ngoài nguyên bản hẳn là màu trắng, bất quá vũ đánh gió thổi duyên cớ, bạch tường đã không tươi sáng, phía dưới còn có rất nhiều quyển xem không hiểu vẽ xấu. Phía trên còn lại là một hàng lại một hàng tiểu ô vuông dường như cửa sổ. Không có phức tạp thiết kế, cũng không có ngũ quang thập sắc ánh đèn trang trí, người rất lợi hại sao? Ngồi ta huyền phù mô tô không say xe người rất ít. Bên tai lại lần nữa vang lên nam tử thanh. Âm, huyền phù mô tô là này thiết gia hỏa tên sao? Quyển âm thầm nhớ kỹ cái này danh từ mới. Liền ở hắn đánh giá bốn phía công phu. Nam tử đã cưỡi huyền phù mô tô tiến vào đại lâu. Cưỡi nó trực tiếp tiến vào thang máy gian. Hắn lúc này mới dừng lại. Quyền cũng không biết nơi này là thang máy. Ở hắn xem ra đây là cái vuông vức phòng. Chỉ là bên trong quái quái. toàn bộ đều là kim loại tài chất cũng liền thôi. Còn cái gì cũng không có, căn phòng này là làm gì đó? Trong lòng nghĩ, hắn nhìn cửa phòng chậm rãi đóng lại. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một cổ hướng lên lực lượng, Nga. Là vận chuyển bọn họ đến càng cao địa phương phòng sao bên này nhân loại rất lợi hại, ngươi hôm nay. Như thế nào như vậy an tĩnh? Đại khái là hắn lâu lắm không nói gì. Nam tử không cấm hỏi, quyền không có hé răng, kỳ thật là sẽ không nói, có thể nghe hiểu là một chuyện. Nói, tắc yêu cầu tiến thêm một bước nắm giữ, yêu cầu bằng nhiều luyện tập. Hắn không cho rằng chính mình hiện tại tùy tiện nói chuyện nói. Nói ra nói đối phương có thể nghe hiểu, bất quá cũng không cần hắn trả lời cái gì. Nam tử thực mau chính mình giúp hắn tìm được rồi lý do, thiên a. Ta sao trên eo như thế nào nhiều như vậy huyết? Ta bị thương. Không đúng, là ngươi bị thương. Duỗi người công phu, nam tử bỗng nhiên phát hiện chính mình phía sau lưng thượng vết máu. Nhịn không được từ trên xe nhảy xuống kiểm tra. Cuối cùng phát hiện bị thương chính là quyền mà không phải chính mình, trên người màu đen quần áo. Che giấu máu dấu vết, bất quá nhìn kỹ vẫn là xem tới được. Huống chi quyền trên quần áo nhìn kỹ cũng có tổn hại, đối phương nhịn không được kéo ra hắn quần áo. Nhìn nhìn, này vừa thấy liền thấy được may vá dấu vết, không sai. Chính là quyền chính mình may vá thượng, thân thể này thượng nguyên bản cái kia đại động, thật lớn một cái miệng vết thương. Ngươi đã xử lý qua sao? Không dám nhiều xem, nam tử lập tức đem quần áo một lần nữa xuống phía dưới kéo trở về. Chẳng qua lần này động tác phi thường nhẹ, sợ động tác lớn làm đau đối phương dường như. Kế tiếp bao gồm hắn đối quyền nói chuyện thanh âm đều mềm nhẹ không ít. Bỗng nhiên nghĩ đến, ta tiếp thượng ngươi địa phương là cửa thành, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên kia làm gì, nên sẽ không, lúc ấy là ngươi vừa mới từ ngoài thành trở về. Nam tử nhíu mày nói, nghĩ chính mình xác thật là từ ngoài thành trở về không có sai. Quyền gật gật đầu, nam tử trên mặt liền nháy mắt biến thành một bộ bội phục thần sắc, ngươi cũng thật lợi hại, nhìn không ra tới a. Ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, cư nhiên chính mình lén lút liền ra khỏi thành, đổi thành những người khác, không đi phía trước liền bắt đầu ở lớp học khoe ra khỏi thành. Có cái gì đáng giá khoe ra sao? Bất quá, lớp học, bọn họ vẫn là học sinh sao? Quyển vô thanh vô tức từ đối phương nói tìm có tin tức giá trị chữ, đáng tiếc đối phương cũng tiếp. Tục nói cái gì đó? Đinh, một tiếng, thang máy ngừng, cửa mở, hết chương.